Lúc mở ra trận pháp đại địa chi nguyên, Minh Đế đã nói thế, mà theo lời Minh Đế thì hỏa trận tông là ở dung luyện giới A. Lôi Cương động tâm, nếu quả thật là như vậy, nếu như hắn muốn đi xem hỏa trận tông, chỉ có cách này, mới có thể lý giải trận uy cổ quân rốt cuộc ở đâu theo lời hai truyền thừa còn lại. Khẽ liếc mắt nhìn hỏa chập, Lôi Cương nói, hỏa chập ngươi có nghe nói đến hỏa trận tông? Hỏa chập hiện tại vô cùng vui mừng, Lôi Cương đồng ý tu luyện với hắn ở đây 9 năm, như vậy có nghĩa là hắn không phải lo đến chuyện chết trong gió lửa ở đây nữa. Thấy Lôi Cương hỏi, hỏa chập kìm nén sự vui mừng, suy nghĩ một lúc rồi nói. Ta chỉ nghe qua trận tông, chưa nghe nói đến hỏa trận tông. À, trận tông, ngươi mau đem những gì ngươi biết về trận tông nói cho ta nghe. Lôi Cương thản nhiên nói, vui mừng. Hỏa chập không khỏi xấu hổ, gãi gãi cái ót nói. Tiền bối, trận tông này cực kỳ thần bí, tại hạ cũng chỉ là nghe danh chứ không biết được chuyện gì cả. Trận tông ở dung luyện giới lại càng thần bí, đại đa số mọi người chỉ nghe qua hai chữ trận tông chứ không nghe được tin đồn gì liên quan đến nó. Một lúc lâu, hỏa chập dường như nghĩ ra điều gì, lại nói. Được rồi, trận tông này hình như là một nhánh của trận tông cổ. Tại hạ cũng chỉ biết những chuyện này thôi. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun Lôi Cương gật đầu, những gì hỏa chập nói cũng đủ để Lôi Cương xác định được rằng, nếu như hắn suy đoán không sai, hỏa trận tông chính là trận tông. Trận tông là một nhánh của trận tông cổ, xem ra, hắn muốn tìm hỗn hỏa châu còn phải tìm trận tông. Hỏa chập như bỏ được tảng đá lớn trong lòng, thoải mái ngồi xếp bằng trước mặt Lôi Cương, đi vào trong tu luyện. Mà Lôi Cương cũng không tiến tới khôi phục đánh giá xung quanh. Góc truyện audio.com Thần thức lan ra, sau đó bố trí một trận pháp rồi mới ngồi xuống. Hắn chìm vào trong suy nghĩ. Hạo huyền lôi phủ gọi không ra, hắn không thể mượn tiên khí màu vàng. Thần hồn bị thương nặng, ngoại trừ cách mất thời gian dài để khôi phục ra, thì chỉ còn cách sử dụng đoạt hồn đạo pháp để nuốt thần hồn người khác. Việc cấp bách chính là phải khôi phục nội kình cùng cương khí cho tốt, nếu thế khi đối mặt cương tiên, đạo tiên hắn mới có thể chiến đấu được. Nghĩ đến đó, Lôi Cương lấy 3 viên đại hoàn đan từ trong giới chỉ ra nuốt vào, rồi vận hành ngũ hành thể tu đi vào trong tu luyện. Thời gian qua rất nhanh, 9 năm đã hết. Trong khoảng thời gian này hỏa chập có tỉnh lại một lần, thấy Lôi Cương đã ở trong tu luyện, hắn liền an tâm tu luyện tiếp. 9 năm sau, hỏa chập mở mắt trong ánh mắt hắn đầy vẻ chết lặng cùng bất lực tu vi như trước không hề thăng tiến, cương anh lại lớn thêm một phân. Điều này khiến hỏa chập vô cùng đau khổ, vì sao tu vi của hắn lại chậm đột phá như vậy? Lúc này, hỏa chập đợi Lôi Cương tỉnh lại. 10 năm đã hết, hắn vẫn còn sống. Kết giới của Di Hỏa Tông sẽ mở ra, hắn có thể quay lại Di Hỏa Tông tu luyện. Không biết 1.000 đệ tử còn có bao nhiêu người sống sót. Hỏa chập không khỏi nhớ nhung, muốn trở lại Di Hỏa Tông, thế nhưng thấy Lôi Cương còn đang tu luyện, hắn cũng không dám quấy rối, chỉ lặng lặng chờ đợi. Một tháng sau, hỏa chập hơi lo lắng, nếu như bỏ lỡ thời gian, hắn còn có thể trở lại Di Hỏa Tông hay không? Thế nhưng hỏa chập cũng không nhẫn tâm bỏ lại Lôi Cương, chỉ cầu khấn Lôi Cương có thể sớm tỉnh lại. Lúc này, Lôi Cương vốn không nhúc nhích yên lặng như một tảng đá, đột nhiên mở mắt nhìn hỏa chập đang lo lắng, chần chừ chốc lát rồi nói. Thời hạn 9 năm đã tới rồi sao? Hỏa chập gật đầu, nói. Đúng, đã tới rồi. Lôi Cương đứng lên, hơi vui mừng, 9 năm này, hắn vận hành ngũ hành thể tu đã khôi phục gần như ban đầu. Hơn nữa, đối với ngũ hành thể tu hắn cũng có thêm một bước lý giải, tức thì Lôi Cương nói. Chúng ta cùng đi Di Hỏa Tông đi. Hỏa chập ra sức gật đầu tức thì sừng sốt nhìn Lôi Cương nói. Tiền bối, người không phải đệ tử của Di Hỏa Tông, có thể vào hay không? Không có việc gì, người không phải nói là có đến 1.000 đệ tử sao? Bọn họ không có khả năng phát hiện ra ta. Lôi Cương thản nhiên cười nói. Tức thì, hai người bay về Di Hỏa Tông. Dọc đường đi, Lôi Cương cảm nhận được nhiệt độ cao đáng sợ ở đây, thầm cảm thấy dung luyện giới kỳ lạ, một giới như này cũng có người sinh sống a. Thần thức Lôi Cương đã đủ để bao trùm toàn bộ đảo Khiên Di, có thể cảm nhận được nhiệt độ cao đáng sợ trong dòng nham thạch. Điều khiến Lôi Cương càng hiếu kỳ nữa là hỏa chập, Lôi Cương liếc mắt nhìn đã nhận ra tu vi của hỏa chập là kiếp cương thiên giai, thế nhưng trong đan điền hỏa chập có cương anh rất lớn. Lôi Cương thầm kinh ngạc, kiếp cương thiên giai vốn là không thể có cương anh lớn như vậy. Hơn nữa thực lực của hỏa chập cũng không thể là kiếp cương thiên giai, dường như có cấm chế áp chế tu vi của hỏa chập. Người thanh niên này có chút cổ quái. Lôi Cương thầm nghĩ, nửa khắc sau, Lôi Cương cùng hỏa chập đi tới Di Hỏa Tông. Chấp sự trưởng lão Di Bình hai tay bắt sau lưng, như một tảng đá đứng ở cửa, hờ hững nhìn phía trước. Cảm nhận được Lôi Cương cùng hỏa chập đến, Di Bình biến sắc quay đầu nhìn hai người. vừa nhìn hỏa chập Di Bình vô cùng kinh ngạc đến lúc nhìn đến lôi. Cốc truyện audio.com, Cương, Di Bình liền biến sắc, cách chương.